Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645, số mệnh địch. Có phiền toái, Dương Tam Dương bỗng nhiên thở dài một tiếng, khi hỗn độn chung cùng Tử Vi Đế Quân bảo kiếm đụng vào một chỗ lúc. Là hắn biết, Thái Nhất gặp phiền phức lớn, phiền phức ngập trời, thành đảo trên đường. Sau cùng một cái kiếp số, muốn sửa đổi định số, đăng lâm thật lâu chí tôn đế vị nhất đại kiếp số. Song phương va chạm, mặc dù hỗn độn chung chiếm cứ ưu thế, đem Tử Vi Đế Quân bảo kiếm bắn ra, đem sau người trăm ngàn tinh quân hóa thành bột mịn, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là nhỏ ưu thế mà thôi. Nơi này là tinh không, là Tử Vi Đế Quân sân nhà. Thế nào, ta nhìn bệ hạ không phải chiếm cứ ưu thế, đã dùng hỗn độn chung chế trụ Tử Vi Đế Quân sao? Một bên Càn Khôn lão tổ kinh ngạc nói, vẻn vẹn chỉ là ngăn chặn Tử Vi Đế Quân mà thôi. Nếu vô pháp chiến thắng Tử Vi Đế Quân, liền vĩnh viễn không cách nào chiếm cứ tinh thần Hải Dương. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Trong tinh hà, ngàn vạn tinh thần chập trùng, giống như biển động, không ngừng cuốn lên, hỗn độn chung âm thanh dập dờn, ngàn vạn tinh thần hóa thành bột mịn, nhưng lại tại Tử Vi tinh quân vĩ lực dưới, trong nháy mắt gây dựng lại tụ hợp. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt ngưng trọng. Tốt huyền diệu tinh thần pháp tác, Tử Vi tinh quân chấp trưởng tinh thần quyền hành. Dĩ nhiên có thể đủ tùy ý gây dựng lại, tụ hợp tinh thần, một thân bản lĩnh quả nhiên là cao minh, niệm động tinh thần sinh diệt, đã là tạo vật thủ đoạn, có vô cùng thần uy, phanh tương đương, hỗn độn chung lại là một kích, đánh Tử Vi Đế Quân cuồn cuộn trên mặt đất, bảo kiếm trong tay rời khỏi tay, bay vào tinh thần chỗ sâu, cả người ngã chổng vó trên mặt đất lật một phen. Mắt thấy Tử Vi Đế Quân bảo kiếm trong tay không địch lại hỗn độn chung. Cái kia hỗn độn chung âm thanh leng keng vang lên không ngừng. Tả hữu công phạt, không ngừng cuốn lên đạo đạo sát cơ. Nhưng như cũ không địch lại Thái Nhất thần uy. Chúng tinh thần đều là sắc mặt cuồng biến. Dồn dập thôi động tinh đấu. Xuất thủ trợ trận, keng tương đương, hỗn độn chung âm thanh cuốn lên. Sở hữu ngăn tại trước mặt tinh thần đều là dồn dập vỡ nát, hóa thành bột mịn tại tinh thần bên trong một lần nữa thai nghén. Một bên Tử Vi Đế Quân bò dậy, nhìn đại triển thần uy Thái Nhất, lại là lửa giận dâng lên. Ngay trước nhiều như vậy thủ hạ trước mặt, bị Thái Nhất cho án lấy đánh ngã chó gặm phân, hắn lại há có thể từ bỏ ý đồ. Thái Nhất tiểu nhi, nhữ khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, bất quá là ỷ vào chính mình có tiên thiên linh bảo hộ thân mà thôi. Hôm nay ta nếu không thi triển bản lĩnh thật sự, lại há có thể hàng ngươi. Tử Vi Đế Quân quanh thân tử khí bốc lên, đột nhiên đối với vô tận tinh hà vẫy gọi. Đến, một tiếng xá lệnh, tinh hà nghịch chuyển. Ngàn vạn tinh hà dĩ nhiên dựa theo một loại nào đó huyền diệu quy luật bài bố danh sách. Sau đó sau một khắc chỉ thấy tinh hà vặn vẹo, thời không trùng điệp, ngàn vạn tinh thần không ngừng thay đổi. Trong cõi u minh từng đạo sát cơ vặn vẹo, vô số tinh thần dĩ nhiên hóa thành một đem trường kiếm màu tím. Kiếm dài 6 tấc 6, thân kiếm hiện ra diệu diệu ánh sáng. Thấy không rõ nhan sắc, trong đó tựa hồ có ngàn vạn tinh thần thế giới lưu truyền. Bảo kiếm quanh thân 3 thước, có diệu diệu tử khí chảy xuôi, đạo không hết uy nghiêm. Đứng ở đó, tựa hồ có thể xé rách tinh hà, chặt đứt thời không. Chiêu này, hãm không lão tổ sắc mặt cuồng biến. Kiếm sinh thế giới, bệ hạ cẩn thận, tạp mau chim, cho bản đế chết đi. Tử Vi Đế Quân một kiếm chém ra, xé rách tinh hà, nương theo hạo nhiên thần uy, như tinh hà treo ngược, thao thao bất tuyệt hướng Thái Nhất hỗn độn chung chém tới. Chiêu này không đơn giản, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lại có người có thể đủ dựa vào thần thông, liền có thể bế nghệ tiên thiên chí bảo. Chỉ bằng vào chiêu này, liền là đủ nói Tử Vi tinh quân bất phàm. Thái nhất trừ phi đại thế chế trụ Tử Vi đế quân, sợ là không bằng vậy. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng chuyển động, keng tương đương, hỗn độn trung tiếng vang lên, bảo kiếm cùng hỗn độn trung va chạm, thời không đổ sụp, tinh hà trầm luân, hết thảy vật chất hóa thành bột mịn, liền xem như Dương Tam Dương, ánh mắt cũng thấy không rõ giữa sân các loại biến hóa. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia hỗn độn bên trong, địa thủy phong hỏa cuốn lên, không ngừng có tinh thần vẫn lạc, rơi xuống tại mãng hoang đại địa, hoặc mang đến cơ duyên, hay là mang đến kiếp số. Song phương giao thủ thời gian không tính là quá lâu, nhưng cũng tuyệt đối không ngắn. Đợi đến song phương dừng tay thời khắc, thái nhất đỉnh đầu hỗn độn chung, vẫn như cũ là mặt không thay đổi đứng ở đó. Thân hình vẫn như cũ, tựa hồ vẫn chưa động đậy, nhưng hỗn độn chung bên trên từng đạo vết kiếm, chậm chạp không thể chữa trị, đủ để chứng minh lúc này thái nhất cũng không có nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như vậy. Tại đối diện, Tử Vi đế quân trong tay 6 thước 6 bảo kiếm, đã hóa thành 3 thước 3 tấc, quanh thân tử khí mông lung đứng ở nơi đó, im lặng không nói, tinh không một mảnh yên lặng. Tất cả mọi người đều trầm mặc lại, đối mặt loại này tồn tại, Đại La chân thần cũng căn bản là không xen tay vào được. Có lẽ, có một người có thể, chỗ có thần chi ánh mắt, đều rơi vào Dương Tam Dương trên thân. Dương Tam Dương lắc đầu, đây là thái nhất thành đạo kiếp, Tử Vi đế quân chính là thiên đạo cuối cùng phản phệ. Khiêng qua đi. Thái nhất liền có thể đăng lâm chí cao đại đạo. Ta lại không nên nhúng tay. Nhiều lắm thì ở một bên hiệp trợ. Như nhúng tay, thiên cơ lật lọng, sợ có biến số. Dương Tam Dương thấp giọng lẩm bẩm một câu. Tốt một tay kiếm sinh thế giới. Ở đây trong tinh hà, Tử Vi đế quân sợ là vô địch tồn tại. Nhưng vào lúc này, lãnh tịch hư không một đạo mộng ảo âm vang lên. Đã thấy một đóa hắc liên ung dung nở rộ, thần quang vẩy khắp không khẩn tinh hà. Ma tổ nhìn thấy bóng người xuất hiện, tất cả mọi người đều là không khỏi biến sắc. Gặp qua ma tổ, bản đế sớm nghe ma tổ đại danh, hôm nay may mắn được gặp một lần. Tử Vi đế quân giơ tay lên bên trong Tử Vi kiếm, bàn tay đối với Tử Vi kiếm một điểm, chỉ thấy 3 thước 3 Tử Vi kiếm trống rỗng sinh trường, hư không bên trong vô hình vật chất tụ lại, lại một lần hóa thành 6 thước 6 tấc. Đừng lo lắng, chỉ là ma tổ một sợi chân linh mà thôi. Ma tổ chân thân vẫn như cũ bị phong ấn ở không khẩn vực sâu, không thể được thấy ánh mặt trời. Thái nhất trấn an một chút phía sau các lộ đại năng. Tinh không tu sĩ có lẽ còn không cảm thấy, nhưng đại hoang các lộ tu sĩ đều bị ma tổ cho tai họa khổ. Biết được ma tổ lợi hại, quả thực đến nghe tin đã sợ mất mật, nghe âm biến sắc tình trạng, ai cũng không nghĩ ra. Ở đây cái trong lúc mấu chốt, ma tổ dĩ nhiên tới làm quấy nhiễu. Ha ha, ngươi mặc dù không nhìn thấy lão tổ ta, nhưng lão tổ ta ngược lại là thời thường gặp được ngươi. Ma tổ ý vị thâm trường nhìn Tử Vi đế quân liếc mắt, nói ra một câu ý vị sâu xa. Tử Vi đế quân sững sờ, còn không đợi suy tư, liền nghe ma tổ nói. Nhị vị, ta thấy hai người các ngươi bản lĩnh, linh bảo mặc dù đều có cao thấp, nhưng chênh lệch không lớn, không bằng lão tổ ta làm người trung gian. Hai người các ngươi bán ta một cái thể diện, dừng tay như thế nào? Tử Vi đế quân nghe vậy biến sắc. Lão tổ, đại hoang tu sĩ cướp bóc ta tinh thần thế giới vô số vật tư. Ngươi đừng có nhiều nói, chỉ quản nghe ta lời nói, nếu không thật đánh không thể buông keo. Ngươi cho rằng đại hoang đúng như ngươi nhìn bề ngoài đơn giản như vậy sao? Ma Tổ lạnh lùng cười một tiếng, chỉ sợ ngươi tinh không, không chịu nổi đại hoang thảo phạt, không bằng trở về tinh tế suy nghĩ, như thế nào? Tử Vi Đế Quân nghe vậy đảo qua đại hoang đối diện 52 vị đại la chân thần. Lại là mặt có không phục còn muốn nói nữa. Đã thấy Ma Tổ trong bóng tối đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tử Vi Đế Quân trong lòng sững sờ. Quái tai, đại hoàng bất quá là so ta tinh không nhiều chút đại la chân thần mà thôi. Lại có gì e ngại chỗ? Ma Tổ, lời nói nhất định không phải hư. Chẳng lẽ cái này đại hoàng còn có cái gì yêu thiêu thân hay sao? Tử Vi Đế Quân trong lòng run lên, lại không mở miệng, mà là nhìn về phía Thái Nhất. Thái Nhất đỉnh đầu hỗn độn chung, bàn tay duỗi ra. Hỗn độn chung bên trên vết kiếm dần dần tiêu tán, chỉ là lẳng lặng đứng ở đó, đã không trả lời, cũng không phản bác Ma Tổ. Ta biết ngươi còn có ỷ vào, còn có lớn nhất át chủ bài. Ma Tổ một đôi mắt nhìn xem Thái Nhất, chỉ cần cái kia cẩu man tử mở miệng, vô cùng có khả năng mời đến bốn thánh giáng lâm. Tử Vi Đế Quân mặc dù là vô địch, nhưng các vị tinh quân lại không chịu nổi một kích. Đối mặt thánh nhân, sở hữu tinh quân đều là run rế. Sở dĩ, ngươi muốn mời bốn vị thánh nhân giáng lâm, giúp ngươi một tay, có phải thế không? Không tệ, chỉ là tinh không, chưa từng bị ta để ở trong mắt. Chỉ cần thánh nhân xuất thủ trấn sát tinh thần, Tử Vi Đế Quân trên thân đại thế tự nhiên phá vỡ. Đến lúc đó, sâu kiến mà thôi, không đủ gây sợ. Thái Nhất nghe vậy trong lời nói tràn đầy khinh thường. Có thể ngươi phải suy nghĩ kỹ. Đây chính là ngươi thành đạo kiếp. Ngươi danh chính ngôn thuận, trở thành đại hoang chi chủ. Vì chính mình chính danh duy nhất cơ hội. Nếu có thánh nhân giáng lâm, tự nhiên có thể trong nháy mắt càn quét tinh không. Có thể nơi đây lại cũng không biết muốn diễn sinh ra loại nào biến số. Nói không chừng ngươi thành đạo kiếp sẽ còn đang khuếch đại gấp bao nhiêu lần. Nhân lực cuối cùng cũng có lúc hết sức. Coi như thánh nhân, cũng không phải vạn năng. Ngươi cùng Tử Vi Đế Quân tranh đấu, song phương lại cũng bất quá là 8 lạng nửa cân. Ngươi còn chiếm cứ một chút ưu thế. Ngươi chính mình hảo hảo cân nhắc một phen đi. Lời ấy rơi xuống, Thái Nhất sắc mặt cuồng biến. Một bên Tử Vi Đế Quân cũng là sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Tinh không yên lặng, một cỗ bầu không khí ngột ngạt bao phủ toàn bộ tinh không. Tử Vi Đế Quân lại cũng không biết vì sao, trong lòng mình vậy mà tại mông lung bên trong, một đạo mây đen cuốn lên, tựa hồ là cái kia trận bão, tùy tiện đều có thể đem chính mình nuốt hết. Chẳng biết vì sao, hắn lúc này trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ không dám tin dự cảm. Chỉ cần Thái Nhất gật đầu, chỉ sợ chính mình liền sẽ có lật úp nguy hiểm. Sau một hồi, mới thấy Thái Nhất quay đầu nhìn về phía Dương Tam Dương. Ngươi cảm thấy như thế nào? Một cái ngươi mà không phải khanh chữ, gọi Tử Vi Đế Quân không khỏi trong lòng hơi động, tôn thần lo lắng. Đơn giản tinh quân bất tử bất diệt mà thôi. Ta bây giờ lại cũng nghĩ ra mấy phần phá cục biện pháp. Dương Tam Dương cười cười. Hắn đương nhiên không hy vọng Thái Nhất mở miệng mời thánh nhân giáng lâm. A-di-đà cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại cũng dễ nói. Chính là thực sự thánh nhân. Nhưng là Thái Thanh Pháp tướng cùng Linh Bảo Pháp tướng. Như ra sân 89/10 sẽ để lộ. Không thể gạt được Ma Tổ con mắt. Hai tôn thánh nhân cũng đủ để phá vỡ tinh không. Bất quá dưới mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn còn tại thai nghén. Lại không tốt xuất thế. Miễn cho hỏng cơ duyên. Ô, Thái Nhất nghe vậy ngẩn người. Sau đó nhìn thật sâu Ma Tổ cùng Tử Vi Đế Quân liếc mắt. Đã như vậy, liền tạm thời ngưng chiến. Ngày sau tại lấy các ngươi thủ cấp. Lời nói rơi xuống, Thái Nhất một trường duỗi ra, xé rách tinh không, hóa thành một cái thông đạo, lôi cuốn lấy các vị đại la chân thần, quay trở về hạ giới đại hoang. Hồ Tương Đương nhìn Thái Nhất đi xa bóng lưng, Ma Tổ thở dài ra một hơi. Còn tốt, Thái Nhất không phải kẻ lỗ mãng, không phải thần đế cái kia chết đầu óc ra hỏa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN